Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đế Vất Y đi vòng quanh loạn xạ ở nơi đó, rồi lại liên tiếp sử dụng mấy loại thuật pháp phá vỡ kết giới nhẹ hơn, nhưng không có cái nào hiệu quả. Thay vào đó, Cố Tích Cửu lại lảo đảo 2-3 lần. Lần nguy hiểm nhất là vì nàng loạng choạng mà bị kiếm của Mặc Chiếu chém trúng lên cánh tay. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ cả cánh tay trái của nàng. Đế Vất Y không dám động nữa. Trái tim hoảng loạn như không còn là của mình. Tay chân hắn đều lạnh toát. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Đầu óc vốn luôn giỏi tính toán của hắn lúc này rối tung cả lên. Sau khi xoay đi xoay lại mấy vòng, cuối cùng hắn cũng nhớ ra một chuyện, vội vàng liên lạc với Long Tư Dạ. Mặc dù hắn đã phế truất tư cách là đệ tử thiên bẩm của Long Tư Dạ, nhưng ngọc bài liên lạc đã đưa cho Long Tư Dạ vẫn chưa thu hồi lại. Chỉ hy vọng Long Tư Dạ vẫn còn mang bên người. Cũng không tệ lắm, Long Tư Dạ vẫn chưa ném ngọc bài cho chó ăn, mà là nhanh chóng tiếp nhận. Đế Thiên Sư, tìm được Tích Cửu không? Đế Phất Y cũng không rảnh hàn huyên với hắn, rất nhanh hỏi luôn. Tích Cửu có từng học kỹ thuật gì đó không? Có thể dùng hồn lực thiết trí kết giới. Hắn nhanh chóng mô tả đặc điểm của kết giới trước mặt mình, hy vọng rằng Long Tư Dạ có thể biết. Giọng nói của Long Tư Dạ thay đổi. Nàng ở đâu? Có phải nàng ấy truy đuổi Mặc Chiếu không? Đang liều mạng chiến đấu với Mặc Chiếu phải không? Đế Phất Y lúc này tự nhiên sẽ không giấu giếm, lập tức nói ra vị trí cùng tình huống, sau đó hỏi. Rốt cuộc, người có biết kết giới này không? Phá vỡ như thế nào? Giọng nói của Long Tư Dạ gần như vỡ ra. Đế Phất Y, người muốn ép chết nàng, nàng ấy sẽ đồng quy vô tận với Mặc Chiếu. Đế Phất Y hít sâu một hơi. Ta đang nghĩ cách cứu nàng. Người nói biện pháp cho ta, ta phá vỡ kết giới này cứu nàng ra. Hiện giờ nàng vẫn ổn. Thanh âm Long Tư Dạ như đang cười thảm. Cứu nàng? Chỉ sợ ngươi không cứu được nàng đâu. Đó là kết giới thánh linh, thuật tru hồn, không chết không ngừng. Cái gì? Là ý gì? Giọng nói Đế Phất Y cũng run lên. Giọng nói của Long Tư Dạ như vừa khóc vừa cười. Ở thời đại chúng ta, nàng đã từng học với một vị đại sư đuổi ma trừ quỷ. Vị đại sư đuổi ma trừ quỷ đó là hậu nhân của nữ oa. Rất thần thông, thuật đuổi ma trừ quỷ. Tích Cửu đã từng học một số công phu từ bà ấy, trong đó có thánh linh kết giới và thuật tru hồn này. Hai loại này bổ sung cho nhau, cũng có thể nói đây là thuật pháp nối liền với nhau. Thuật này dùng linh hồn để làm đường dẫn kích phát. Một khi sử dụng, công lực trong nháy mắt sẽ tăng lên gấp 5 lần ngay lập tức. Cũng cần phải tru sát đại ma đầu, không chết, không ngừng. Hoặc là nàng chết, hoặc là đối phương chết. Trước đó, người khác căn bản không thể chen tay nổi vào đâu. Cũng không có cách nào đi vào cả. Ngươi ngàn vạn lần đừng công kích kết giới mà nàng thiết lập. Nếu không, chẳng khác nào đang tấn công nàng. Cũng tương đương với việc ngươi và Mặc Chiếu liên thủ giết nàng. Đế Phất Y cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như hụt chân rơi vào trong một động băng, không cách nào leo lên lại. Hai tay ù đi. Hắn nhìn Cố Tích Cửu không ngừng bay tới công kích trong kết giới. Hắn tin rằng hẳn là nàng cảm giác được hắn đã tới. Dù sao kết giới này cũng là do nàng thiết lập. Người khác công kích kết giới của nàng. Sao nàng lại không biết chứ? Chẳng qua nàng không quan tâm để ý đến mà thôi. Thậm chí căn bản nàng không thèm liếc mắt nhìn về phía bên này một lần. Hóa ra, nàng thật sự quyết tâm muốn chết, thật sự không muốn sống nữa sao? Rõ ràng là nàng đã bước ra. Rõ ràng, nhìn hắn giống như nhìn một người xa lạ. Thậm chí còn coi hắn như một bằng hữu bình thường, cùng hắn chung tay làm một số chuyện. Hắn cho rằng, về cơ bản nàng đã bước ra, nàng đã bắt đầu nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Hóa ra, là nàng cũng đang giả vờ. Hóa ra là nàng muốn tìm chết. Bên kia, Long Tư Dạ cũng tuyệt vọng, thanh âm giống như khóc. Đế Phất Y, nàng ấy yêu ngươi như vậy, vì ngươi mà không mang tất cả. Nàng ấy là một đứa trẻ mồ côi, thiếu tình thương từ nhỏ nên không bao giờ tin người. Nàng ấy cố bảo vệ tốt trái tim của mình, không muốn bị tổn thương. Nhưng nàng ấy là chỉ tin tưởng ngươi. Trước khi nàng ấy chưa lên đến cấp 9, ta đã từng nói chuyện với nàng ấy. Khi đó nàng ấy đã thề rằng sẽ nỗ lực tu luyện, bởi vì nàng ấy muốn ở bên cạnh ngươi thật lâu dài, không muốn nhìn thấy ngươi cô đơn. Sau khi các ngươi từ trong cấm địa gì đó đi ra, nàng ấy tới thăm ta, nói chuyện với ta, vẫn nhắc đến ngươi nhiều nhất. Khi đó nàng ấy còn rất vui mừng, nói rằng rốt cuộc cũng đã tu luyện đến cấp 10, có thể cùng ngươi sóng vai tung hoành thiên hạ. Nói rằng nàng ấy muốn chia sẻ những lo lắng của ngươi. Lúc đó, dáng vẻ nàng ấy giống như đang ở trên thiên đường hạnh phúc nhất, tràn đầy khao khát về tương lai. Có biết tại sao cuối cùng ta vì cái gì mà cam tâm từ bỏ không? Chính là vì điều này. Nàng ấy đã hoàn toàn rơi vào tình yêu của ngươi. Trong mắt, trong lòng nàng ấy, căn bản không chấp nhận được một người nào khác. Cho dù ngươi có chết, nàng ấy cũng sẽ chỉ đi theo ngươi. Cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn tới ta một lần. Ngón tay Đế Phất Y nắm chặt miếng ngọc bài, nghe hắn mắng. Đế Phất Y, nàng ấy đối với ngươi như vậy, sao ngươi lại nhẫn tâm phụ bạc nàng ấy như thế? Chính tay ngươi đưa nàng lên thiên đường rồi lại đá nàng xuống địa ngục trong chớp mắt. Ngươi có biết những ngày này nàng ấy thế nào không? Ngươi có biết rằng nàng ấy chôn chặt mọi đau khổ trong lòng, bao nhiêu đêm dài không ngủ được không? Ngươi đã lấy đi sự tự tin của nàng ấy. Mặc dù nàng ấy không nói cho ta biết cụ thể giữa ngươi và nàng ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lúc nửa mê, nửa tỉnh khi thay đổi thân thể kia, nàng ấy đã nói rất nhiều chuyện trong lòng. Nàng ấy cảm thấy mình là một trò cười. Kiếp trước sinh ra là người nhân bản, không có cơ thể của mình. Kiếp này đến hồn phách cũng không phải là của chính mình. Nàng nói nàng sống rất mệt mỏi. Nàng nói có lẽ nàng không nên có mặt trên đời này. Nàng nói cảm thấy mình rẻ rúng. Rõ ràng ngươi đã không cần nàng ấy nữa, nhưng vẫn không thể quên được ngươi. Trái tim vẫn luôn đau đớn. Nàng nói nàng không muốn là một kẻ thế thân. Nàng nói ngươi thật sự muốn nàng ấy chết đi. Bởi vì nếu nàng ấy bất tử không chết, nữ nhân ngươi yêu sẽ không sống lại được. Từng câu, từng chữ của Long Tư Dạ giống như những con dao, khiến khuôn mặt Đế Phất Y trắng bệch không còn chút máu. Toàn thân hắn đều run rẩy, hai tay nhào vào trên kết giới, cảm giác vô cùng bất lực khiến hắn suýt chút nữa không đứng vững nổi. Hắn nhìn Cố Tích Cửu trong kết giới, động tác của nàng đã bắt đầu chậm lại, hiển nhiên sắp cạn kiệt năng lượng. Mà mặc chiếu không trốn thoát được cũng không tốt hơn gì. Trên người đầy rẫy vô số vết thương không đếm xuể, nhưng hắn ta vẫn có thể chống đỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể được. Nàng sẽ chết trong tay mặc chiếu. Mà mặc chiếu đã hận nàng đến tận xương tủy. Một khi hắn ta giành thắng lợi, chẳng những hắn ta sẽ giết chết thân thể của Cố Tích Cửu, mà còn không buông tha hồn phách của nàng, khiến cho nàng hồn phi, phách tán. Như vậy thì tất cả mọi chuyện coi như xong rồi. Hắn vì nàng trù tính mấy năm nay, hy sinh nhiều như vậy, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận kết quả này. Lòng bàn tay của Đế Phất Y từ từ sáng lên với ánh sáng đầy màu sắc. Hắn sẽ dùng một biện pháp sử dụng thần lực làm đường dẫn để phá vỡ kết giới. Lực phá hoại cực mạnh, không có kết giới nào là không phá mở được. Chẳng qua hao tổn thần lực quá nhiều, hắn cũng chưa từng thử qua. Hiện tại đành phải làm vậy. Phá vỡ kết giới của nàng có thể giết chết nàng, nhưng hắn có thể giữ lại linh hồn của nàng. Chỉ cần linh hồn còn, hắn có biện pháp hồi sinh nàng. Đế Phất Y đang định đánh vào một trường, chợt nghe Mặc Chiếu ở bên trong kết giới cười to một tiếng. Cố Tích Cửu, nàng thua rồi. Nàng... Hắn ta còn chưa nói dứt lời hoành hoang, đắc ý. Đột nhiên cổ họng như bị một thanh kiếm bịt kín. Nghẹn sống. Đế Phất Y bỗng nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn gần như hồn phi, phách tán. Thanh kiếm trong lòng bàn tay của Mặc Chiếu đâm vào ngực Cố Tích Cửu. Là đâm xuyên qua. Còn sợi dây mềm trong lòng bàn tay của Tích Cửu thì đâm thẳng vào trong miệng Mặc Chiếu. Sau đó, từ sau đầu hắn xuyên ra ngoài. Ánh sáng đầy màu sắc tỏa ra mang theo sức mạnh thanh tẩy vạn vật, bao phủ toàn thân Mặc Chiếu. Cố Tích Cửu thở hổn hển, lạnh lùng, nói. Người mới là thua. Mặc Chiếu tức giận trợn mắt nhìn chằm chằm cổ Tích Cửu, trong cổ họng ùng ục rung động, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc một chữ cũng không nói ra được. Thân thể mềm nhũn như không còn xương ngã rạp xuống, nhưng cuối cùng trong mắt hắn lại lộ ra một tia thương hại cùng không cam lòng. Hắn đã chết. Chết dưới sợi dây mềm của cổ Tích Cửu. Hiển nhiên, sợi dây mềm này của nàng không phải là một vật bình thường, có tác dụng thanh tẩy cực kỳ mạnh. Chẳng những giết chết thân thể hiện tại của hắn, mà còn giết chết cả hồn thể của hắn. Cố Tích Cửu lảo đảo đi về phía trước mấy bước, thân mình cũng mềm nhũn ngã xuống. Gần như cùng lúc, kết giới kia cuối cùng cũng bị phá vỡ, Đế Phất Y trực tiếp nhào tới ôm lấy nàng ngã trên mặt đất. Tích Cửu! Không sao, không sao cả. Nàng đã giết chết Mặc Chiếu, chỉ bị trúng một nhát kiếm trên ngực. Hắn có thể cứu sống nàng, nàng sẽ không sao cả. Ngón tay hắn run rẩy nắm lấy thanh kiếm cắm vào trong ngực nàng. Oán khí trên kiếm đã bị cổ Tích Cửu tẩy sạch hoàn toàn, cho nên bây giờ nó chỉ là một thanh thần binh sắc bén. Nơi linh lực của Đế Phất Y lưu chuyển, thanh bảo kiếm đỏ như máu trực tiếp biến mất. Y thuật của Đế Phất Y xuất chúng, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết, tuy nhất kiếm này nguy hiểm nhưng không xuyên thấu trái tim nàng mà chỉ đâm thủng lá lách. Với khả năng của hắn, hắn có thể nhanh chóng nối lại huyết mạch bị cắt đứt của nàng, có thể giúp nàng sống tốt. Đừng sợ, ta sẽ cứu nàng. Tích Cửu, ta sẽ cứu nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng, lòng bàn tay ấn vào trên ngực nàng, thanh âm khàn khàn khác thường nhưng lại cực kỳ kiên định. Tích Cửu, nàng đi theo linh lực của ta đi, ta sẽ chữa thương cho nàng. Khoảnh khắc hắn lao vọt vào đó thật là may mắn. Bởi vì trong kết giới, hai người đã quyết định kết quả cuối cùng. Mặc Chiếu chết, còn cổ Tích Cửu sống. Nàng thực sự đã giết chết Mặc Chiếu bằng chính bản lĩnh và đôi tay của mình. Nàng lại tạo ra kỳ tích hàng đầu. Chỉ cần nàng sống sót, những thứ khác đều không quan trọng. Cho nên phản ứng đầu tiên của Đế Phất Y khi xông vào chính là chữa trị vết thương cho nàng. Tay chân hắn rất lạnh, cho nên khi ôm nàng vào lòng cũng không phát hiện ra cơ thể của nàng thực ra đã lạnh. Mãi đến khi hắn đặt tay lên ngực nàng, không cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ quen thuộc kia mới phát hiện ra có gì đó không ổn. Cơ thể nàng rất mềm, rất lạnh, khi ôm nàng trong vòng tay giống như ôm một xác chết. Mà từ vết thương lớn như vậy trên ngực nàng, máu chảy ra cũng không nhiều, chỉ ướt đẫm một vạt áo trên ngực mà thôi. Tại sao lại như vậy? Những ngón tay Đế Phất Y run rẩy thăm dò mạch đập và hơi thở của nàng. Hầu như không thể cảm nhận được mạch đập. Một lúc lâu sau cũng không nhảy một nhịp. Hơi thở cũng gần như không hề có. Dầu hết đèn tắt. Thật sự là dầu hết đèn tắt. Cố Tích Cửu vô lực nằm trong lòng hắn. Khi hắn ôm nàng vào lòng, nàng hơi sững người, tựa hồ theo bản năng muốn thoát ra. Nhưng Đế Phất Y ôm nàng cực kỳ chặt chẽ. Nàng có chút giãy giụa nhưng không tránh ra được, để mặc hắn ôm nàng. Nhưng hai tay vẫn buông thõng hai bên sườn, không có ý ôm lại hắn. Quay đi quay lại, cuối cùng nàng lại trở về trong vòng tay của hắn. Không ai hiểu được lúc trước nàng đã đau đớn như thế nào khi mất đi vòng tay này, đã phải trằn trọc bao nhiêu lâu mới khiến chính mình không còn tham luyến nữa. Bây giờ nàng lại ở trong vòng tay này, trái tim nàng lại càng đau hơn, không chỉ đau mà còn như muốn vỡ ra. Lông mi nàng rung lên hai cái, rốt cuộc tầm mắt nhìn thẳng vào trên khuôn mặt hắn. Trên mặt hắn vẫn còn mang mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt. Đôi mắt hắn đẹp kinh người. Trước đây, mỗi khi nàng nằm trong lòng hắn, thích nhất nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Đôi mắt hắn luôn sâu thẳm. Khi đó đôi mắt hắn nhìn nàng thường mang theo vui tươi. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt hắn, trái tim nàng liền đập loạn nhịp. Bây giờ, nàng lại nằm trong lòng hắn với tư thế này, nhìn vào đôi mắt hắn. Trái tim nàng cuối cùng cũng ngừng nhảy một cách ngốc nghếch. Trước mắt nàng biến thành từng mảng đen kịt, nàng cũng không nhìn rõ được nữa, chỉ mơ hồ cảm thấy trong đôi mắt luôn có ánh cười của hắn, lúc này như có hơi nước mờ mịt. Hắn tội nghiệp cho nàng sao? Hắn khóc sao? Hình như hắn muốn nói gì đó, mặt nạ trên mặt khẽ rung động. Là hắn thương hại nàng à? Hay là cảm thấy tiếc cho nàng? Nhưng nàng không muốn sự thương hại của hắn. Thứ nàng muốn, hắn không cho nàng. Thứ hắn cho nàng lại là thứ nàng không muốn. tai nàng vang lên ù ù, cũng không nghe rõ hắn nói cái gì. Đế Phất Y kinh hãi phát hiện ánh sáng trong mắt nàng dần dần nhạt đi. Hơn nữa nàng không nghe thấy gì, thậm chí có từng sợi ánh sáng từ trên người nàng từng đợt bắt đầu tỏa ra. Đây là dấu hiệu sắp hồn phi, phách tán. Toàn thân hắn run rẩy, đó chính là nỗi sợ hãi sắp mất đi mà không cách nào cứu vãn. Tích Cửu, Cố Tích Cửu, nàng đừng từ bỏ. Tích Cửu, đừng chết. Nàng nghe ta nói, ta không hề phụ nàng, ta vẫn luôn yêu nàng. Tích Cửu, nàng nghe lời. Ngoan, nghe lời ta. Nàng dùng tâm linh thu giữ thần trí lại đi. Ta biết nàng có thể. Chờ nàng khỏe lại, ta sẽ giải thích rõ với nàng. Tích Cửu, hắn vừa nói vừa liều mạng chuyển vận linh lực vào trong cơ thể nàng, cố gắng làm cho huyết mạch gần như sắp đông cứng của nàng lưu động lần nữa. Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn cũng sử dụng pháp thuật, cố gắng hết sức để thu thập hồn phách sắp tan biến của nàng. Hắn kéo mặt nạ xuống để nàng có thể nhìn thấy rõ hình dáng đôi môi của mình. Hắn biết nàng hiểu khẩu hình miệng, nhất định biết hắn nói gì. Nàng mỉm cười, khóe môi hơi cong lên. Sau đó Đế Phất Y phát hiện tầm mắt của nàng nhìn vào mái tóc của hắn. Tầm mắt nàng mơ hồ, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy một màu trắng chói lọi. Nàng cố hết sức giơ tay bên người lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào mái tóc bạc của hắn, khẽ mấp máy môi thì thầm vài câu, thanh âm rất trầm thấp mơ hồ, nhưng Đế Phất Y vẫn có thể nghe rõ. Ta không thích mái tóc trắng của chàng. Nhìn chàng bạc trắng đầu, ta rất đau lòng. Hắn ôm chặt lấy nàng. Ta sẽ biến nó thành màu đen lại. Tích Cửu, ta sẽ biến tóc trắng thành tóc đen. Nàng kiên trì được không? Giọng hắn run run, cố kìm nén nỗi sợ hãi to lớn trong lòng và nhân cơ hội thương lượng điều kiện với nàng. Ngón tay nàng vẫn vuốt ve mái tóc hắn, nhưng trước mắt đã tối đen một vùng. Nàng cảm thấy có giọt nước nhỏ xuống khuôn mặt mình. Hơi nóng, nhưng không thể sưởi ấm làn da vốn đã lạnh giá của nàng. Đế Phất Y, nàng nhẹ giọng nói. Chàng khóc vì ta sao? Ta chết rồi. Hẳn là chàng rất vui vẻ. Thân thể này, ta đã hết sức cố gắng bảo vệ nó hoàn chỉnh. Chàng đừng lo, vẫn có thể dùng. Sau khi ta hồn phi phách tán, hồn thức kia, chàng có thể triệu hồi về. Chẳng qua, nếu nó còn mang theo ký ức của Cố Tích Cửu, thì hãy hoàn toàn xóa bỏ nó, rồi lại sử dụng. Cố Tích Cửu không muốn trở lại trên đời này, cũng không muốn làm thế thân cho bất kỳ kẻ nào. Ta sẽ trả lại Lam Tĩnh Kha cho chàng. Nàng đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt tan rã nhìn bầu trời. Trước mắt nàng cũng dần trở nên đen kịt. Nàng quanh năm lăn lộn trong bóng tối, vốn không thích bóng tối cho lắm, nhưng bây giờ lại để cho bóng tối dày đặc nuốt chửng. Nhân sinh một đời vô tận này, hôm nay cuối cùng đã kết thúc. Nàng đã từng liều mạng tu luyện để có thể trường sinh bất lão, nhưng không ngờ rằng cuối cùng khi thành công thì lại chẳng là gì cả. Nàng lựa chọn đồng quy vô tận cùng Mặc Chiếu, báo thù cho bằng hữu, trừ họa cho thiên hạ. Điều này đương nhiên đã chứng minh năng lực của nàng. Trong tiềm thức của nàng, nàng thực sự muốn chứng minh với hắn rằng so với Lam Tĩnh Kha, nàng cũng không thua kém gì. Tại sao hắn không thể thử yêu Cố Tích Cửu nàng? Chỉ tiếc những lời này đến cuối cùng nàng cũng vẫn chưa nói ra. Cầu xin tình yêu không phải là tình yêu. Nếu từ đầu đến cuối người hắn yêu chính là Lam Tĩnh Kha, vậy thì nàng liền trả Lam Tĩnh Kha cho hắn. Nàng thành toàn cho hắn, cũng là thành toàn cho chính mình. Đế Phất Y, hy vọng kiếp sau không gặp lại nữa. Không, không có kiếp sau. Nàng sẽ hồn phi phách tán. Cái giá phải trả cho đại kết giới này chính là hồn phi, phách tán. Năm đó, vị bằng hữu tốt của nàng, đại sư đuổi ma trừ quỷ kia chỉ thỉnh thoảng nhắc đến trận pháp này với nàng. Khi đó nàng giống như bị ma quỷ ám ảnh, một hai cứ khăng khăng đòi bằng hữu tốt phải dạy cho mình. Vì đại sư đuổi ma trừ quỷ bị nàng quấn riết không còn cách nào khác, lại cho rằng nàng không biết gì về linh lực, cho dù có học cũng không biết sử dụng. Vì vậy mới đem toàn bộ tâm pháp, khẩu quyết cùng với bí quyết dạy cho nàng. Khi ấy nàng học cái này cũng chỉ vì nhất thời tò mò, không ngờ tới cũng có lúc thật sự sử dụng đến nó. Có lẽ là ý trời quyết định vận mệnh. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa. Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc khi nàng ra đi. Đế Phất Y, ta chưa bao giờ hối hận yêu chàng. Nếu như sinh mệnh lại bắt đầu một lần nữa, ta chỉ hy vọng trong sinh mệnh của ta sẽ không có chàng. Bàn tay nàng từ trên mái tóc hắn buông thõng xuống, hai mắt từ từ nhắm lại. Một giọt nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Đế Phất Y quỳ ở nơi đó, tất cả giải thích nàng cũng không nghe được. Tất cả thuật pháp trên người nàng đều vô ích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngừng thở, đôi mắt khép lại. Từng mảnh vỡ hồn phách bảy màu từ trong người nàng tràn ra, lơ lửng trong không trung. Sắc mặt hắn trắng như tuyết, dùng hết toàn bộ pháp lực, cố gắng thu thập những mảnh vỡ hồn phách đó. Cố Tích Cửu, nàng không thể chết. Đây không phải là kết quả của nàng. Đây không nên là kết quả của nàng. Nàng còn chưa nghe ta giải thích. Nàng còn không biết, ta vẫn luôn yêu nàng. Chưa bao giờ có một người nào khác. Tích Cửu, cho ta một cơ hội. Tích Cửu, nàng không thể tàn nhẫn như vậy. Đế Phất Y có thể thu nạp hồn phách. Bất luận kẻ nào chết trước mặt hắn, chỉ cần hắn muốn, hắn đều có thể thu nạp toàn bộ hồn phách trở về. Cho dù là hồn phi phách tán ngay trước mặt hắn, ngoại trừ giao nhân tộc. Nhưng hắn lại không thể thu nạp được dù chỉ một mảnh vỡ hồn phách của Cố Tích Cửu. Những mảnh vỡ có bảy màu đó giống như hạt cát không thể nắm bắt, nhìn thấy trong không khí nhưng không chạm vào được. Từ trong lòng bàn tay hắn lơ lửng bay lên, hòa lẫn vào trong những bông tuyết tung bay, bay lên theo gió, hòa tan vào không trung. Tuyết rơi dày đặc, cuồng phong gào thét, và cánh đồng tuyết không một bóng người vẫn lạnh băng như thường. Vì trận đại chiến đó, tất cả các đỉnh băng, sông băng và tháp băng ở đây đều đã thay đổi diện mạo cũ. Tất cả mọi thứ đều thay đổi. Nhưng nào mấy ai có thể biết được, khi núi băng này sụp đổ, sẽ xuất hiện những núi băng mới. Khi sông băng đóng băng, sẽ từ nơi khác tan ra. Tháp băng này biến mất, tháp băng khác lại xuất hiện. Niên niên tuế tuế, hoa tương tự, tuế tuế niên niên, nhân bất đồng. Năm đến năm đi, hoa vẫn thế, năm qua năm lại, người khác xưa. Núi băng, sông băng, tháp băng sẽ còn xuất hiện. Nhưng con người thì sao? Con người đã chết rồi, sẽ còn sống lại sao? Đế Phất Y ôm xác nàng ngồi trong gió tuyết 3 ngày 3 đêm, cho đến khi Long Tư Dạ được 4 vị sứ giả dẫn đến tìm. Luôn luôn văn nhã, có hàm dưỡng như Long Tư Dạ, mà trong lòng cũng muốn chỉ bới thô bạo mấy câu. Ngày hôm đó, sau khi hắn mắng Đế Phất Y xong, kết quả cũng không nghe thấy Đế Phất Y đáp lại một câu nào. Sau đó đối phương dứt khoát đóng ngọc bài tuyển âm lại luôn. Long Tư Dạ không bỏ cuộc, vừa tiếp tục liên lạc vừa lao về hướng này. Nhưng ngọc bài truyền âm chớp lóe hàng trăm lần mà đối phương vẫn không tiếp nhận. Long Tư Dạ chạy gần như phát cuồng. Hiện tại công lực của hắn không còn thâm hậu như trước nữa, không thể cưỡi tọa kỵ với tốc độ nhanh nhất như trước. Nếu phóng nhanh, e rằng toàn thân hắn sẽ bị gió thổi nứt toác ra ngay. Dọc đường gặp 4 vị sứ giả đang tìm chủ nhân, vì vậy đi cùng nhau luôn. Trong lòng Long Tư Dạ đã linh cảm có điều gì đó không ổn, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Vạn nhất, Cố Tích Cửu ở trong kết giới thắng thì sao? Nếu thắng, có lẽ nàng sẽ không chết. Có lẽ Đế Phất Y sẽ mang nàng đi trị thương. Có lẽ... Ôm một tia hy vọng này, hắn bất chấp gió và tuyết lao đến đây. Kết quả chỉ để nhìn thấy chính là Đế Phất Y và Cố Tích Cửu gần như đã biến thành tác phẩm điêu khắc bằng băng. Đế Phất Y ngồi xếp bằng trong tuyết, trên đầu, trên mặt và toàn thân bị tuyết bao phủ, gần như hòa thành một thể với những tảng băng và đỉnh núi băng xung quanh. Hắn ôm chặt trong lòng, chính là Cố Tích Cửu. Đế Phất Y bảo vệ nàng trong ngực cực tốt, không một bông tuyết rơi xuống trên người nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng như tuyết, đôi môi tái nhợt, lông mi đen nhánh, giống như đang ngủ say, nằm bất động trong vòng tay hắn. Trong đầu Long Tư Dạ nổ ầm một tiếng. Hắn đương nhiên là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Cố Tích Cửu đã chết. Cho dù cơ thể nàng vẫn còn mềm mại, khuôn mặt sống động như thật, nhưng nàng đã chết. Cái trán Đế Phất Y cứ áp vào trên trán nàng, như thể đang thì thầm với nàng. Hắn cẩn thận ôm vòng quanh người nàng, dùng thân thể mình che kín toàn bộ băng tuyết. Giống như thể như vậy mới có thể bảo vệ tốt cho nàng. Giống như thể chỉ có như vậy nàng mới tỉnh lại. Hắn biết nàng thích được hắn ôm, nhưng từ khi hai người chia tay, hắn chưa bao giờ thật sự ôm nàng, chưa bao giờ để nàng nằm trong vòng tay hắn. Bây giờ hắn có thể không kiêng dè gì mà ôm nàng. Chỉ tiếc nàng lại không còn cảm giác nữa. Đôi mắt của Long Tư Dạ đỏ như máu. Sau khi nhìn rõ mọi thứ, trong đầu hắn nổ đoàn một tiếng như một quả tạc đạn nổ tung. Máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, hắn lao vọt tới, một chưởng đánh xuống Đế Phất Y. Đồ khốn, rốt cuộc thì ngươi đã hại chết nàng, bây giờ thì ngươi vui rồi chứ? Bốn vị y sứ giả cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt ngây người. Bọn họ cũng không ngờ tới Long Tư Dạ lại dám ra tay tấn công chủ nhân của mình. Hoảng hốt, nhưng đã quá muộn không kịp ngăn cản. Bọn họ vô thức nhắm mắt lại, chờ Long Tư Dạ bị ném bay. Rốt cuộc, công phu của Long Tư Dạ và Đế Phất Y hiện tại chênh lệch quá xa, ví như trời với đất cũng không qua. Long Tư Dạ động thủ tấn công Đế Phất Y, cho dù Đế Phất Y không đánh trả, kết giới hộ thân cũng có thể đánh Long Tư Dạ bay ra ngoài. Một chưởng của Long Tư Dạ lại thực sự vỗ mạnh vào trên lưng Đế Phất Y. Thân mình Đế Phất Y khẽ lắc lư nghiêng ngả, máu chảy ra từ khóe môi. Quanh người hắn, hóa ra không hề có bất kỳ một kết giới hộ thân nào. Bốn vị sứ giả choáng váng. Mộc Phong phản ứng trước, nhảy lên và tóm lấy Long Tư Dạ, người đang chuẩn bị tấn công lần nữa, giữ lại. Trong khi Mộc Vân, Mộc Điện, Mộc Lôi đều quỳ xuống trước mặt Đế Phất Y. Chủ thượng! Khuôn mặt Đế Phất Y trắng như tuyết, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Trên lông mi hắn cũng phủ đầy băng tuyết, ngồi ở đó bất động không nhúc nhích, không nói, dường như cũng đã chết, không còn chút sức sống. Một thánh tôn như vậy, bốn vị sứ giả Mộc Phong đã bao giờ nhìn thấy? Bọn họ bị dọa đến khiếp đảm. Cố Tích Cửu qua đời, bọn họ đương nhiên rất đau lòng, rất khổ sở. Nhưng nhìn thấy chủ nhân thất hồn lạc phách như vậy, bọn họ lại càng hoảng sợ hơn. Mộc Vân vừa quỳ vừa tiến lên phía trước. Chủ thượng, chúng ta trở về đi. Chúng ta trở về đi. Mộc Điện, Mộc Lôi cũng đồng thanh nói. Chủ thượng, nơi này không thích hợp ở lâu. Chúng ta trở về trước đi. Trở về rồi lại nói sau. Mộc Phong đau lòng giống như mèo cào, nhưng hắn vẫn có một tia hy vọng. Chủ thượng, ngài có thuật hội tụ hồn phách mà. Hội tụ hồn phách nàng sau đó làm cho nàng sống lại là được. Hóa ra, tình cảm của chủ thượng đối với Cố Tích Cửu sâu nặng như thế. Tại sao lúc trước ngài ấy lại... Long Tư Dạ cười ha ha điên cuồng. Sống lại? Ha ha, sống lại như thế nào? Nhìn dáng vẻ này của nàng là hồn phi phách tán rồi. Đế Phất Y, rõ ràng là ngươi có thuật hội tụ hồn phách. Rõ ràng ngươi có thể cứu sống nàng ấy. Nhưng ngươi lại mặc kệ để cho nàng ấy hồn phi phách tán. Bây giờ ngươi lại làm ra dáng vẻ quỷ quái này cho ai nhìn thế? Ngươi không thấy ghê tởm sao? Hắn bi phẫn tới cực điểm. Tiếng cười điên cuồng này gần như làm rung chuyển những ngọn núi băng xung quanh. Đây vẫn là lần đầu tiên có người dám giở trò trách mắng trước mặt thánh tôn hắn như vậy. Mộc Phong vừa tức giận vừa nóng nảy. Hắn vốn định điểm á huyệt của Long Tư Dạ khiến Long Tư Dạ im miệng. Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của Đế Phất Y, trong lòng khẽ nảy lên, cố kìm nén không ra tay. Kể từ khi bọn họ tới đây, Đế Phất Y chỉ duy trì một động tác và một biểu cảm. Như thể hắn rơi vào thế giới giam cầm của chính mình. Cả người giống như đờ đẫn, ngớ ngẩn, không có một phản ứng nào đáp lại. Lời mắng mỏ giận dữ của Long Tư Dạ khiến lông mi của hắn khẽ chớp chớp một chút. Long Tư Dạ lúc này cũng dốc toàn lực. Đế Phất Y, Tích Cửu nói nếu nàng bất tử không chết, ngươi sẽ không thể hồi sinh người trong lòng ngươi. Bởi vì chuyện này mà ngươi đã lo lắng đến tóc bạc trắng. Mặc dù ta không biết tại sao nàng lại có suy nghĩ như vậy, nhưng nếu nàng nói ra lời này trong ác mộng, chứng tỏ ngươi thật sự cho nàng cảm giác này, khẳng định ngươi có chuyện này. Hiện tại, tương đương với việc nàng đáp ứng thành toàn cho ngươi rồi. Ha ha, nàng quá ngốc đi. Ngươi không cần phải làm ra cái dáng vẻ kinh tởm này cho nàng nhìn đâu. Ta thấy thân thể này vẫn còn rất hoàn chỉnh. Mặc dù nó đã bị thương, nhưng chỉ cần chữa trị tốt một chút là vẫn có thể sử dụng được. Ngươi có thể sử dụng nàng để hồi sinh người trong lòng ngươi đi. Đừng phụ tâm ý này của nàng. Rốt cuộc, Đế Phất Y chậm rãi ngước mắt lên, mở miệng. Không có người trong lòng nào khác cả. Thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt này so với đại địa mênh mang còn trống rỗng hơn. Đều là lừa nàng. Người đó chính là nàng, không phải bất kỳ một ai khác. Lòng Tư Dạ sửng sốt. Hắn càng nắm chặt tay hơn, nhìn chằm chằm Đế Phất Y. Vậy tại sao ngươi phải lừa nàng? Cố ý làm cho nàng thương tâm sao? Đế Phất Y cụp mắt nhìn nàng trong lòng ngực, lẩm bẩm. Đúng vậy, ta cố ý lừa nàng, cố ý làm cho nàng thương tâm. Là ta sai rồi. Lòng Tư Dạ nghi hoặc. Hắn nghiến răng, nghiến lợi, không nhịn được, vung tay đánh một chưởng qua. Đế Phất Y, ta biết tính tình ngươi biến thái, nhưng không ngờ ngươi lại biến thái đến như vậy. Một chưởng này, chưởng phong như núi, mang theo băng tuyết đầy trời đổ ập về phía Đế Phất Y. Mộc Vân nổi giận. Vừa rồi Long Tư Dạ đánh Thánh Tôn một chưởng thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn động thủ tấn công tiếp. Thánh Tôn đâu phải là phàm nhân mà có thể mạo phạm. Hắn nâng lòng bàn tay lên, cũng bắn ra một làn sóng ánh sáng, lao về phía Long Tư Dạ, cố gắng buộc hắn phải thu chưởng về để tự cứu mình. Công lực hiện tại của Mộc Vân đã là cấp 10. Nếu hắn ra tay không phải là điều mà Long Tư Dạ có thể chịu đựng được. Một luồng ánh sáng này, nếu đánh thẳng vào thật, Long Tư Dạ sẽ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đến hộc máu. Một bóng trắng chợt lóe lên, chen vào giữa Mộc Vân và Long Tư Dạ. Một chưởng kinh thiên này của Mộc Vân không đánh trúng vào người Long Tư Dạ, thay vào đó lại đáp xuống cái bóng trắng kia. Cùng lúc đó, một chưởng của Long Tư Dạ cũng vỗ thẳng vào trên người bóng trắng đó. Hai tiếng cùng vang lên. Bóng trắng kia khẽ lay động lắc lư. Sắc mặt Mộc Vân biến đổi. Chủ thượng! Thanh âm run rẩy gần như lạc cả giọng. Người dùng thân thể ngăn cản một chưởng giận dữ này của hắn chính là Đế Phất Y. Hắn bị công kích từ hai phía, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Trên khóe môi, một dòng máu chảy xuống. Nhưng Cố Tích Cửu trong lòng ngực hắn vẫn êm đẹp, ngay cả một góc áo cũng không bị hỏng. Mộc Vân đang định nhào lên, Đế Phất Y đã xoay người rời đi. Thanh âm hắn phiêu tán trong gió lạnh. Hắn bảo vệ Tích Cửu, không được vô lễ với hắn dù chỉ một chút. Long Tư Dạ đứng tại chỗ cũng choáng váng. Tại sao? Nhìn dáng vẻ bi thương của Đế Phất Y cũng không giống giả tạo. Nhưng tại sao hắn lại muốn làm như vậy? Tìm ngược đãi sao? Máu nóng hắn lại bốc lên. Nhìn bóng dáng Đế Phất Y càng lúc càng đi xa, tức giận gầm lên. Đế Phất Y, tại sao nàng lại quen ngươi chứ? Nếu nàng không quen biết ngươi thì tốt biết bao. Ngươi đùa giỡn với nàng, rồi lại vô cớ vứt bỏ nàng, chính là muốn nàng phải chết sao? Nàng xui xẻo thế nào mới có thể đụng phải ngươi chứ? Nếu có thể sống lại một lần nữa, nhất định nàng không muốn quen biết ngươi nữa đâu. Thân ảnh Đế Phất Y có chút lảo đảo, nhưng cũng không quay đầu lại, một đường đi tới. Tuyết dày đầy trời bao phủ bóng dáng cô đơn của hắn, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Thực ra, không chỉ có Long Tư Dạ hắn tràn đầy nghi hoặc, mà ngay cả bốn vị sứ giả cũng tràn đầy nghi hoặc. Tại sao? Tại sao Thánh Tôn lại làm như vậy? Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, lưỡng sử mang mang, giai bất kiến. Lên trời, xuống đất, tìm khắp mọi nơi. Trên từ mây biếc, dưới đến suối vàng. Cả hai nơi đều mênh mang, không thấy bóng người. Bầu trời đầy sao lấp lánh, vô số ngôi sao lớn nhỏ tô điểm cho bầu trời. Màn đêm bừng sáng lộng lẫy. Rất nhiều ngôi sao biến mất và được sinh ra mỗi ngày. Nhưng có bao nhiêu người sẽ chú ý đến điều này? Bầu trời như một cái vòm, vờn quanh trên đó. Từng có hai ngôi sao lớn sáng nhất trên bầu trời. Bây giờ, một ngôi đã biến mất và một ngôi cũng sắp vỡ vụn rơi xuống. Trong một hoa viên xanh biếc yên tĩnh, đủ loại kỳ hoa dị thảo đang đua nhau khoe sắc. Giữa hoa cỏ cây cối có hai chiếc ghế bập bênh. Lúc này hai chiếc ghế bập bênh đang dựa vào nhau. Hai người nằm trên ghế bập bênh cũng nằm song song với nhau. Một người áo tím, tóc đen. Một người tóc đen, áo xanh. Một nam, một nữ. Một sống, một chết. Đó là Đế Phất Y và Cố Tích Cửu. Đế Phất Y nửa ôm lấy nàng, một tay đan vào tay nàng, 10 ngón đan nhau. Đây là động tác bọn họ thường xuyên làm khi ân ái. Đã rất lâu hắn không làm như thế. Một thời nàng đau khổ trằn trọc không ngủ được vì chia tay, phải làm quen với cuộc sống mỗi ngày không có hắn. Trái tim hắn cũng đau như bị dao cắt, không thể nghỉ ngơi. Mạnh mẽ khắc chế ý nghĩ muốn ôm lấy nàng. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể không chút đắn đo mà ôm nàng, cùng nàng kề vai ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hắn biết nàng thực sự cũng khao khát điều này, nhưng đáng tiếc khi nàng còn sống, hắn đã không đáp ứng được nguyện vọng của nàng. Giờ đây, dù hắn có siết chặt tay nàng đến đâu, nàng cũng không biết. Nỗi đau trong lòng như hòa lẫn vào nhau, hắn thở nhẹ một hơi. Tích Cửu, để ta dạy cho nàng học tinh tượng thật giỏi được không? Thực ra ta đã muốn dạy cho nàng từ lâu rồi, chỉ là không dám dạy, cho nên vẫn luôn trì hoãn cho tới bây giờ. Đế Phất Y nhẹ giọng nói, Cố Tích Cửu tựa đầu trên vai hắn, tư thế của hai người cực kỳ thân mật. Tích Cửu, nàng có nhìn thấy ngôi sao lớn kia không? Đó là Vương Tinh, cũng là đại diện cho chí tôn của thế giới này. Ừ, ngôi sao này ta đã từng chỉ cho nàng xem rồi đó. Khi ấy ta đã làm pháp thuật trên nó, để nó nhìn thật sáng ngời, thật lộng lẫy. Thực ra, nó sắp rơi xuống rồi. Tích Cửu, nàng còn nhớ lúc ấy trên bầu trời hôm đó cũng có một ngôi sao rất sáng không? Khi đó ánh sáng của nó sắp đuổi kịp Vương Tinh rồi. Nàng còn nói hy vọng đó chính là mình. Kỳ thật, nó chính là nàng. Nàng là Tân Vương Tinh. Tích Cửu, một bầu trời không thể có hai mặt trời. Người dân không thể có hai chủ. Đây là sắp đặt của thế giới này. Không ai có thể thay đổi được. Đế Phất Y nhìn lên bầu trời và hạ giọng nói. Cho nên Tân Vương Tinh mọc lên chính là thời điểm Vương Tinh cũ rơi xuống. 20 năm trước, ta đã biết rõ thiên cơ, biết mình 100 năm sau sẽ rơi xuống, và Tân Vương Tinh sẽ sinh ra. Ta cần phải bồi dưỡng Tân Vương Tinh lớn lên, trút bỏ gánh nặng trên người xuống. Sau đó, không còn vướng bận gì mà vũ hóa. Ta sống ở thế giới này đã mấy vạn năm, cũng đã nhìn thấu sinh tử, cho nên vũ hóa đối với ta mà nói cũng không đáng giá gì, cũng không quan tâm đến. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là ta đã nhìn thấy rất nhiều chuyện yêu nhau đến sống chết như vậy, nhưng chính mình trước nay chưa bao giờ thực sự thích một ai đó. Thực ra ta rất muốn nếm thử hương vị của tình yêu, hương vị của sự mất kiểm soát. Giọng nói của Đế Phất Y lạnh nhạt, lãnh đạm. Chỉ là trên đời này có ngàn vạn nữ tử, nhưng lại chưa từng có một người nào bước vào lòng ta. Ta cũng không muốn chấp nhận tạm bợ. Sau đó ta vẫn luôn chờ đợi Tân Vương Tinh giáng thế. Khi tiểu thư của Tích Cửu của tướng quân phủ giáng thế thì có dấu hiệu kỳ lạ, có ánh sáng 7 màu lóe lên. Lúc đó ta đã nghi ngờ nàng là Tân Vương Tinh, vì vậy liền chạy tới xem xét. Phát hiện thấy tư chất của nàng rất tầm thường, nhưng ngoại hình cũng không tệ. Trên người cũng không hiện lên ánh sáng 7 màu. Ta đã thử nghiệm rất nhiều lần và kết quả đều giống như nhau. Nàng chỉ là một hài tử bình thường. Ta cũng đã nhìn thấy nàng sẽ gặp phải một đại kiếp nạn đến sinh tử vào năm 12 tuổi, và khả năng vượt qua được là cực kỳ nhỏ. Đế Phất Y vừa nói, vừa khoác thêm một chiếc áo choàng khác lên người Cố Tích Cửu. Mặc dù lúc đó ta nghĩ nàng không phải là Tân Vương Tinh, nhưng ta vẫn ôm hy vọng biết đâu đấy. Lúc ấy mẫu thân của nàng muốn ta bảo vệ nàng nên cầu xin ta đính hôn với nữ nhi của bà ấy. Lúc đó ta không quá coi trọng chuyện hôn ước lắm. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hơn nữa, ta lại nghĩ nàng sẽ không thể vượt qua được cái mốc 12 tuổi. Cho nên đồng ý với mẫu thân nàng, đính hôn với nàng, còn trong tã lót, cũng phong ấn dung mạo của nàng lại, khiến trên trán nàng sinh ra cái đốm. Điều kiện lập thành hôn ước cũng rất khắc nghiệt. Ta cho rằng nàng sẽ không thể làm được. Nhưng điều ta không ngờ tới chính là khi 12 tuổi, nàng thực sự vượt qua kiếp nạn đó. Sau khi bị đâm chết, đã bám vào người thành công. Có lẽ đây cũng là do trời định. Trời đã định nàng lấy hình thức này để xuất hiện. Nàng có nhớ lần đầu tiên ta và nàng gặp nhau không? Ta hóa thân thành tượng ngọc để tu luyện. Nàng vừa đến đã lột sạch quần áo của ta, còn sờ soạng ta. Khi đó ta rất tức giận, cũng thấy rất buồn cười. Đó còn là lần đầu tiên ta bị người khác khinh bạc như vậy. Cho nên ta muốn tìm ra nàng, muốn trả thù nàng. Tích Cửu, khi đó nàng trơn giống như một con cá trạch nhỏ vậy, nghĩ ra đủ loại kế sách thoát thân liên tiếp không dứt, khiến ta vô cùng hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên ta tò mò đối với người khác như vậy, cho nên ta liền bám lấy nàng không rời, không bỏ, còn ngáng chân nàng mấy lần. Muốn nhìn một chút xem, rốt cuộc nàng thoát thân như thế nào. Mà nàng mỗi một lần hành động đều khiến ta phải lau mắt nhìn nàng mà khâm phục. Có lẽ đó chính là lúc ta động tâm với nàng rồi chăng? Sau này, nàng lại tự xưng là đệ tử thiên bẩm. Về công hay về tư, ta đều phải kiểm tra thí nghiệm nàng. Thực ra ta đã biết, nàng không phải trước khi kiểm tra thí nghiệm. Nhưng trình tự kiểm tra thí nghiệm này ta không thể không thực hiện. Khi đó ta thích nàng, cũng không muốn để nàng thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên ta đặt nước ở trên đài thí nghiệm kiểm tra. Đã phát hiện ra, tuy nàng không phải là đệ tử thiên bẩm, nhưng lại là môn đồ của Thánh Tôn. Đế Phất Y ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm tư phảng phất như quay về lúc đó. Tích Cửu, khi đó ta đã thích nàng, còn tưởng rằng sau khi nàng xông ra khỏi rừng rậm hắc ám, sẽ cưới nàng ngay, cùng nàng chung sống bên nhau. Khi đó ta tính ta còn có gần 100 năm thọ mệnh, mà nàng chỉ là một người bình thường, tư chất cũng không quá tốt, có thể sống đến 80-100 tuổi đã là rất khá rồi. Ta thích nàng, có thể làm bạn với nàng đến già. Chờ tới khi nàng già đi, ta cũng sẽ ngã xuống. Chúng ta định sẵn là sẽ ở bên nhau cả đời, giống như những đôi phu thê bình thường trên đời vậy. Nhưng Tích Cửu, ta không ngờ nàng lại chính là Tần Vương Tinh. Khi ta hóa thân thành Tư Thẩm cùng nàng đi qua khu rừng hắc ám, nàng có thể nhìn thấy màu sắc khác nhau trên 8 đỉnh núi. Ở trong khu rừng hắc ám có thể nhìn thấy được bầu trời đầy sao thực sự. Đây là những điều chỉ có Tần Vương Tinh mới có thể làm được. Ta chợt biết thân phận của nàng, rất khiếp sợ, cũng rất mất mát. Đương nhiên, ta cũng rất mừng cho nàng. Nhưng ta biết kế hoạch của ta phải thay đổi lại. Nàng là Tân Vương Tinh, không thể là một người bình thường. Thọ mệnh của nàng cũng sẽ lâu dài giống như ta. Nếu ta và nàng thành hôn, ta và nàng chung sống 100 năm đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ như hạt muối bỏ biển. Nàng sẽ tận mắt nhìn thấy ta ra đi. Nàng sẽ rất đau khổ. Mà trong cuộc đời dài đằng đẵng sau này của nàng, nói không chừng sẽ có Tần Phu Quân xuất hiện cùng nàng bên nhau không rời. Đế Phất Y cầm tay nàng, thở dài. Tích Cửu, khi đó là ta ích kỷ, bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất ta thích trong đời mình. Ta cũng muốn là nam nhân duy nhất trong cuộc đời nàng. Ta không muốn sau khi ta mất đi, lại có một nam nhân khác xông vào cuộc đời nàng. Nếu như vậy, chỉ bằng buông tay. Cho nên, Tích Cửu, khi đó ta muốn từ bỏ nàng, ta đã làm như vậy. Ta chỉ muốn lấy thân phận Thánh Tôn bảo vệ, che chở nàng chu toàn, để nàng trưởng thành. Nhưng mà Tích Cửu, ta thất bại. Ta muốn thu hồi đoạn tình cảm này, căn bản lại không thể thu lại được. Ta không kiềm chế được, luôn muốn gặp nàng. Nhìn thấy nàng và Long Tư Dạ ở bên nhau, ta tràn đầy ghen tuông. Mà Long Tư Dạ là đệ tử thiên bẩm. Theo quy tắc của thế giới này, 4 vị đệ tử thiên bẩm đạt tới cấp 9, sẽ theo vương tình cũ ngã xuống mà ngã xuống. Nói cách khác, mấy người lòng từ dạ sẽ đi cùng ta và cùng vũ hóa. Cho nên khi đó ta đã ngăn cản lòng từ dạ thích nàng. Thậm chí còn nghĩ rằng thà nàng thích ta còn hơn thích lòng từ dạ. Tích Cửu, khi đó ta rất mâu thuẫn. Lý Trí nói ta nên từ bỏ nàng. Về tình cảm, ta lại tìm đủ mọi lý do muốn ở bên nàng. Khi đó nhất định nàng cảm thấy ta thật điên rồ, thật nhàm chán. Đế Phất Y ngừng lại một chút, nhìn chăm chăm khuôn mặt của Tích Cửu trong lòng, trầm giọng thở dài. Tích Cửu, ta thừa nhận là ta ích kỷ. Ta thật khó khăn mới yêu một người, không muốn cứ như vậy mà buông tay. Cũng đúng lúc đó nàng nói, không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng có được. Ta thừa nhận những lời này của nàng đã khiến ta buông bỏ băn khoăn. Ta từng chứng kiến rất nhiều cặp tình nhân yêu nhau sống chết. Sau vài năm thành thân, tình yêu trở thành tình thân, cả đời bình bình đạm đạm. Thậm chí có đôi quay lưng trở mặt thành thù, không yêu nhau nữa, còn chưa làm bạn đến già đâm mỗi người một ngả. Khi đó ta đã nghĩ, có lẽ sau khi ta và nàng thành thân, vài năm nữa cũng sẽ không tìm được cảm giác, không chờ tới lúc ta ngã xuống, chúng ta đã chia tay rồi. Cho nên ta muốn ích kỷ nắm bắt ngay lập tức, ta bắt đầu dốc hết sức theo đuổi nàng. Mà rốt cuộc, nàng cũng nhận ra được nàng thích ta, muốn ở bên ta. Ta nhân cơ hội này yêu cầu nàng đồng ý đính hôn với ta một lần nữa, muốn nàng trở thành vị hôn thê của ta. Ta không ngờ rằng khi ta và nàng đính hôn, sẽ có vòng nhân duyên xuất hiện. Điều đó có nghĩa là nàng và ta là thiên định nhân duyên. Thiên định nhân duyên là được chúc phúc. Khi đó ta rất hạnh phúc, vui mừng, còn tưởng rằng ta thích nàng. Thật sự là thích đúng người rồi. Ngay cả ông trời cũng muốn cho ta và nàng ở bên nhau. Vốn dĩ chuyện sống chết ta chẳng màng, nhưng ở bên nàng càng lâu, ta càng muốn sống mãi, càng muốn gắn bó với nàng mãi mãi.